Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 565, Frozen nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cách Như Nguyệt đánh lén sự kiện đã qua một tháng thời gian. Một tháng này Frozen cũng không có đi tìm Như Nguyệt. Hắn cũng lười đi tìm nàng. Mặc dù lần này hắn ba cái đệ tử suýt nữa mất mạng khiến hắn rất tức giận, nhưng là Frozen cũng vẫn đối với Như Nguyệt mắt nhắm mắt mở cho qua. Lòng ác thú vị cùng tự tin thái quá vẫn là khiến cho Frozen buông tha cho Như Nguyệt. Đương nhiên, Frozen sớm muộn cũng sẽ hối hận với mình hành động lúc này. Mà thời gian này cũng là trung nhẫn cuộc thi được tổ chức. Rất nhiều ninja làng khác bắt đầu đi vào Konoha. Đứng tại Hokage cao ốc bên trong, Frozen thông qua cửa sổ nhìn xem Konoha phía dưới phong cảnh. Thần sắc trầm tư suy nghĩ. Cũng sắp đến trung nhẫn cuộc thi rồi à, lần này làng sương mù không có tham gia. Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Lúc này ngồi trên ghế Sunet nhàn nhạt nhìn Frozen nói. Là về Orochimaru, Frozen nhàn nhạt trả lời. Orochimaru, tại sao ngươi lại suy nghĩ đến hắn? Sunet nghi nói, đối với lần này trung nhẫn cuộc thi, Frozen cũng không có ôm cái gì hứng thú để theo dõi. Nguyên nhân lớn cũng là vì Như Nguyệt sẽ không để cho làng sương mù tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi. Có lẽ nàng lo lắng là Frozen sẽ trả thù nàng. Đương nhiên lần này nàng lo lắng là vô nghĩa. Nếu như Frozen thật muốn trả thù nàng, bây giờ nàng cũng không thể ở lại làng sương mù, mà là bị hắn bắt lại giam lại từ từ điều giáo. Frozen hoàn toàn không có hứng thú với những làng khác. Cũng chỉ có làng sương mù có thể gây nên hắn hứng thú. Bởi vì làng sương mù có Như Nguyệt tồn tại cho nên so với những nhẫn thôn khác phát triển nhanh hơn nhiều. Cho dù lần này trung nhẫn cuộc thi có Orochimaru, làng M Thanh cùng làng Cát sẽ hợp lực tấn công Konoha đi chăng nữa. Frozen cũng không thèm để ý, cho dù có cộng thêm ba đại nhẫn thôn còn lại cũng đừng hòng thắng được Konoha. Nói đến Orochimaru tên này thật đúng là một cái nhà khoa học điên. Bởi vì có Frozen can thiệp cho nên Danzo đã dừng lại nghiên cứu Hashirama tế bào. Nhưng là Orochimaru hắn bởi vì muốn đạt được vĩnh sinh mà tiếp tục len lén nghiên cứu Hashirama tế bào. Đồng thời còn nhắm đến Uchiha nhất tộc Serinian, bắt đi không ít người cùng thôn dân đến làm thí nghiệm. Đệ Tam biết chuyện này liền nổi trận lôi đình, tuy nhiên sau cùng hắn vẫn là mềm lòng tha cho Orochimaru. Để hắn trốn thoát, đối với Đệ Tam tâm trạng mọi người đều tỏ vẻ đồng tình thông cảm, dù sao Orochimaru là hắn đắc ý nhất đệ tử. Bất quá bây giờ Orochimaru tên này còn không biết tự biết mình. Còn lên kế hoạch tấn công Konoha, đây chính là để cho Frozen nghi hoặc chỗ. Hắn vừa mới nhận được hệ thống thông báo nhiệm vụ, như vậy chắc chắn là Konoha tan vỡ kế hoạch sẽ xảy ra. Orochimaru cũng không phải là người ngu, hắn thừa biết Konoha lực lượng không phải là một hai cái nhẫn thôn hợp lại liền có thể chống lại. Huống hồ Konoha nơi này còn có Frozen tồn tại, có cho Orochimaru trăm ngàn lá gan hắn cũng sẽ không thể nào tấn công Konoha. Chuyện này bên trong nhất định là có vấn đề, nhưng nếu hệ thống không có thông báo nhiệm vụ liên quan thì nhất định là có tồn tại ẩn giấu nhiệm vụ. Frozen chỉ cần làm rõ nguyên nhân là được. Ta vừa nhận được tin, Orochimaru sẽ cùng với làng Cát sẽ tấn công Konoha trong kỳ thi trung nhẫn lần này. Frozen xoay người lại nhìn Sunet nói, Orochimaru hắn còn dám quay lại Konoha. Sunet một mặt kinh ngạc nói. Đối với Orochimaru vị này cùng nàng lớn lên thanh mai trúc mã. Vào sinh ra từ đồng bạn Sunet tâm tình rất phức tạp. Orochimaru nghiên cự nàng ra ra tế bao chuyện này để nàng rất tức giận. Nhưng là Sunet cũng giống như đệ tam như vậy. Không có đủ quyết tâm giết chết Orochimaru. Chính vì từ nhỏ đã quen biết Orochimaru cho nên nàng hiểu rõ Orochimaru là người thế nào. Hắn thế lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ không tự nhiên tấn công Konoha. Trước đây Konoha để cho hắn rời đi đã là rất lớn nhượng bộ. hắn làm sao còn dám quay lại. Đây chính là chuyện ta cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này không giống với Orochimaru tác phong. Rosen lắc đầu nhàn nhạt nói. Trừ phi Orochimaru có thứ gì đó chống lưng. Nếu không hắn sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như vậy. Cần cảnh báo cho những người khác biết không? Sunet hỏi, chỉ cần thông báo cho các tỷ muội cẩn thận một chút là được rồi. Còn những người khác thì không cần. Konoha cũng không hề yếu. Rosen lắc đầu nói, cho dù tứ đại nhẫn thôn liên hợp lại cũng không thể công phá Konoha. Huống chi là một vài cái tiểu thôn. Rosen chỉ cần đảm bảo chúng nữ tình huống là được. Mặc dù Rosen đã nói như vậy, nhưng Sunet thân là Hokage. Đương nhiên sẽ không đem Konoha an nguy ra đùa giỡn, vẫn cho người chuẩn bị một chút. Đối với chuyện này Rosen không có ngăn cản. Rosen cũng không cần phải đợi đến lúc trung nhẫn cuộc thi bắt đầu mới ra tay. Hắn đã chán thế giới này rồi. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này sau đó lại nhanh chóng để Akatsuki thu thập toàn bộ vĩ thú rồi bắt đầu nguyệt chi nhãn kế hoạch. Sau đó mấy ngày khắp nơi nhẫn thôn người đều lần lượt đi vào Konoha. Đương nhiên trong đó còn có làng cắt cùng làng Emmer Thanh. Đương nhiên còn có Orochimaru thân ảnh. Đồng thời cùng lúc đó, Sunet liền hạ lệnh để cho Konoha ninja động thủ. Một trận chiến nhất thời nổ ra tại Konoha bên trong. Ngay lập tức toàn bộ Konoha đều rối loạn lên, cách trương.